Ông xã tổng tài hắc ám, chương 1064, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1064, cô còn tưởng rằng Lâm Vi đã cầm tiền rời khỏi Vân Thành, đi nơi khác sinh sống không ngờ rằng cô ta lại lần nữa quay lại. Lại còn hóa thân thành ông chủ bí ẩn đằng sau của truyền thông Tinh Quang. Cô ta không phải ông chủ, Lâm Quán Quán sửng sốt nhìn thấy Tiêu Lăng Dạ ngồi ở bên cạnh không biết từ lúc nào. Anh biết chuyện này sao? Nghe A Diễn nói, được thôi, Tiêu Diễn này là người chuyên nói chuyện phiếm, biết được một ít tin tức bên trong cũng không có gì ngạc nhiên. Chuyện gì đã xảy ra, là chủ tập đoàn Vạn Hướng mua lại truyền thông Tinh Quang. Nhưng mà Lâm Vi đúng thật là người phụ trách truyền thông Tinh Quang. Tập đoàn Vạn Hướng, sao cái tên này quen quá, cô suy nghĩ một chút cô thật sự đã nhớ ra. Không phải là thương hiệu giày ở Vân Thành sao, giày của bọn họ thuộc tầm trung đến cao cấp, trước đây em cũng từng mua giày ở chỗ bọn họ. Ông chủ của bọn họ thu mua truyền thông Tinh Quang để làm gì? Chẳng lẽ có mục đích chia sẻ chiếc bánh này trong làng giải trí? Không phải là ông ta cố ý, là Lâm Vi. Một câu này khiến Lâm Quán Quán sửng sốt, anh vừa rồi nói Lâm Vi không phải là ông chủ đứng sau mà. Ai ya, Tiêu Lăng Dạ, anh làm ơn nói rõ một chút, đừng úp úp mờ mờ. Thấy cô sốt ruột, Tiêu Lăng Dạ ngắn gọn nói, Vạn Hướng thu mua Tinh Quang rồi giao cho Lâm Vi phụ trách. Vạn Hướng chính là ông chủ của tập đoàn Vạn Hướng. Mắt Lâm Quán Quán chớp chớp, Vạn Hướng này có quan hệ gì với Lâm Vi? Vợ chồng, cái gì? Lâm Quán Quán nhảy dựng lên, đôi mắt trợn tròn nhìn Tiêu Lăng Dạ. Lâm Vi kết hôn với Vạn Hướng. Tiêu Lăng Dạ bình tĩnh gật đầu. Ừm, ôi, đi em. Lâm Quán Quán khiếp sợ tột đỉnh. Mẹ nó, phải biết rằng, Vạn Hướng là lão già có xí nghiệp ở Vân Thành đó. Nếu đụng đến chữ, già, thì liền biết tuổi Vạn Hướng này cũng không còn nhỏ. Nếu như Lâm Quán Quán nhớ không lầm, cô đi theo Tiêu Lăng Dạ nên từng nhìn thấy tập đoàn Vạn Hướng phỏng vấn, Vạn Hướng có giá trị mấy tỷ nhưng lại là một ông lão tận 60 tuổi lận. Không chỉ như thế, ông ta đã kết hôn 2 lần. Cuộc hôn nhân đầu tiên là khi ông ta gây dựng sự nghiệp hồi còn trẻ, sau đó do gặp nhiều khó khăn trong sự nghiệp kinh doanh nên ông ta ly hôn, người vợ sinh cho ông ta một con trai và một con gái. Cuộc hôn nhân thứ hai là sau khi ông ta khởi nghiệp thành công, tìm chính con gái hảo môn Môn Đăng Hộ Đối kết hôn. Năm ngoái khi Lâm Quán Quân phỏng vấn, ông ta và người vợ thứ hai đã kết hôn hơn 20 năm, người vợ thứ hai cũng đã sinh cho ông ta một cặp, một trai một gái. Hơn nữa giới truyền thông đồn đại rằng tình cảm hai người họ vô cùng sâu đậm. Trong nháy mắt vậy mà Vạn Hướng đã bỏ rơi người vợ hơn 20 năm của mình, ngược lại cưới Lâm Vi. Lâm Quán Quán không thể tin được, là do kiến thức em hạn hẹp sao? Chuyện này xảy ra khi nào vậy, sao em hoàn toàn không nghe nói đến? Không có gì ngạc nhiên. Tiêu Lăng Dạ nhàn nhạt nói, chuyện Vạn Hướng ly hôn và kết hôn cũng không có gì, cũng không thông báo cho giới truyền thông, người biết chuyện không nhiều lắm. Sau khi khiếp sợ, Lâm Quán Quán chán nản nói, thật đáng tiếc. Tiêu Lăng Dạ nhướng mày, đáng tiếc, cách chương.